Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 129, ai cũng ngăn cản không được lão đạo thành tiên bộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 09, ai cũng ngăn cản không được lão đạo thành tiên bộ pháp. Chương 130, ai cũng ngăn cản không được lão đạo thành tiên bộ pháp. Hôm nay gặp được Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo về sau, Bảo Thọ đạo trưởng gặp hắn lão ngoan đồng tâm tính, có phần là có thú, mà hậu tâm bên trong khẽ động, lại nhớ lại quá khứ vị này Bạch Hồng Quan lão đạo sĩ, cũng là lão ngoan đồng cá tính. Chỉ là đối mặt một kiếm này, Bảo Thọ đạo trưởng cho dù có suy đoán, cũng không dám tùy tiện dùng nhục thân âm thần đi tiếp nhận. Cho nên vẫn là do dự một lát, cuối cùng vẫn là bởi vì có hỗn độn châu giấu tại mi tâm tổ huyệt có bảo mệnh lực lượng, mới lớn mật nếm thử một phen, bốc lên thụ trọng thương phong hiểm, cứng rắn thụ một kiếm này. Quả nhiên lão đạo sĩ này, cá tính phong tao, làm việc nhảy thoát. Lão đạo sĩ lưu lại cùng hắn một kiếm này, đều là cố định. Ai tới đều là dạng này. Mà căn bản không phải lão đạo sĩ này, xem thấu bản thân người. Xuyên Việt, này thân phận, Viên Khiếu Chu cái thằng này, không phải là bị một kiếm này làm sợ, mới nghĩ trăm phương ngàn kế, đến Phong Nguyên Sơn đến trộm lấy công pháp a, Bảo Thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, nhớ lại đầu được tại Viên Khiếu Chu mộ phần, đem chân tướng nói cho hắn biết một tiếng, miễn cho Viên Khiếu Chu chết không nhắm mắt. Mà cùng lúc đó, lão đạo sĩ hư ảnh, đã mở ra từ Kim Bảo Tháp tầng thứ 9, đón vào Bảo Thọ đạo trưởng âm thần. Lúc này từ Kim Bảo Tháp tầng thứ 9, bên trong quang hoa lưu truyền. Mà lão đạo sĩ chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói. Có thể mở ra từ Kim Bảo Tháp tầng thứ 9, cũng đã có rồi luyện thần cảnh tu vi, xem ra vi sư không có ở đây trong thời gian, ngươi tu hành không có lười biếng, vẫn là rất khắc khổ. May mà vi sư trước đó còn tại lo lắng, vạn nhất chuyến này coi là thật phạm sai lầm, không về được sơn môn, chỉ bằng ngươi cái này cổ hủ cố chấp tính tình, chỉ sợ là muốn tươi sống chết đói. Bảo Thọ đạo trưởng thật sâu nhìn đối diện lão đạo sĩ này liếc mắt. Lão nhân gia ngài liệu không sai, vẫn thật là chết đói. Bảo a, ngươi có thể biết từ Kim Bảo Tháp tầng thứ 9, đại biểu là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng không có trả lời, bởi vì hắn biết rõ trước mắt lão đạo sĩ này, chỉ là một hư ảnh, cũng không có thần trí, vẻn vẹn lão đạo sĩ tồn tại từ Kim Bảo Tháp một sợi thần niệm. Bảo Thọ đạo trưởng trả lời không trả lời, cũng không ảnh hưởng lão đạo sĩ lời kế tiếp. Quả nhiên, lão đạo sau một khắc liền vuốt râu mà cười, thể hiện rồi cao thâm mặt chắc thiếu dung, nhàn nhạt bức cách để Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy vạn phần khó chịu. Số 9 là số lớn nhất, nơi này đại biểu thế gian cực hạn, vậy chính là tầng cao nhất. Thế gian tuyệt đỉnh cấp độ chính là Dương Thần đỉnh phong, sở dĩ vi sư ở nơi này một tầng lưu lại, là liên quan tới Dương Thần tu hành pháp môn. Đúng, ngươi đại khái còn không biết được Dương Thần là vì vật gì, chờ một lúc lật xem quyển sổ này, liền có thể minh bạch. Đây chính là vi sư tu hành tâm đắc thế gian duy nhất cái này một phần, coi như đặt ở tiên tông bên trong, cũng là muốn trân trọng, cần phong tồn tại chủ phong tàng thư các bí quyển. Lão đạo sĩ nhìn lại, ánh mắt bên trong đầy đắc ý chi sắc nói. Bảo a, ngươi xem vi sư đối với ngươi được nhiều tốt. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem hắn, lầu bầu âm thanh. Có thể hay không thay cái xưng hô, chỉ là hắn nghĩ thay cái xưng hô tựa hồ khó nghe hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thọ A, tiểu thọ A, phi, bần đạo mới không phải tiểu thụ, trở lại chuyện chính, nhìn xem vi sư cho ngươi đánh xuống vốn liếng. Lão đạo sĩ bỗng nhiên vung tay lên một cái, tay áo hướng phía trước quét qua, trước mắt lập tức nhiều bốn điểm quang mang. Hắn vuốt râu cười nói, luyện thần cảnh đỉnh phong, chính là âm thần tu luyện đến cực hạn, mà tiến thêm một bước hóa âm thần vì dương thần, vậy xưng chân thần, minh thần, chính thần chờ một chút xưng hô, nhưng là Bạch Hồng Quan một mạch bình thường xưng là dương thần. Dương thần tu hành ước chừng bốn loại phương hướng, sở dĩ vi sư chuẩn bị cho ngươi bốn bộ chân thần pháp đều có khác biệt. Lão đạo sĩ nói như vậy tới, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn trước mắt bốn cái điểm sáng, thần sắc vạn phần phức tạp nhưng đến cuối cùng chỉ hội tụ thành một câu. Đại lão nghiêu bức, Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi niệm một câu như vậy, nhìn trước mắt lão đạo sĩ, nghiêm mặt nói. Tiểu đạo nguyện ý tiếp nhận ngươi trang bức mời tiếp tục móc vốn liếng a, mà lão đạo sĩ là một đoạn cố định thần niệm tương đương với tồn tại hình ảnh, liền cũng không có đáp lại Bảo Thọ đạo trưởng khẳng định chỉ là chỉ hướng cái thứ nhất điểm sáng. Cái này một bộ tên là Kiếp Hòa Luyện Thần Chân Pháp. Lão đạo sĩ chậm rãi nói, cái này một bộ chân thần pháp so với Đại Hạ Vương triều cảnh nội Tam Đại Tiên Tông chân thần pháp cũng không kém. Lặng lẽ nói với ngươi một câu, vi sư tu hành đúng là cái môn này chân thần pháp. Bảo Thọ đạo trưởng tiến lên một bước, đưa tay nắm chặt điểm sáng, lập tức có chỗ minh ngộ tu hành pháp này người, lấy bản thân tu hành kiếp hỏa, để mà nung khô âm thần, chỉ cần âm thần bất diệt liền sẽ dung hợp kiếp hỏa chi lực hóa thành dương thần. Bảo Thọ đạo trưởng nhớ rồi cái môn này công pháp tâm đạo. xác nhận thuộc về tiên tông một loại chính thống đạo môn chân thần pháp. Lão đạo sĩ lại chỉ hướng loại thứ hai, nói, đây là thái cực tụ thần phản hư pháp. Bảo Thọ đạo trưởng lấy ra điểm sáng này, sinh lòng minh ngộ, dùng phương pháp này áp chế âm thần, đến cực hạn âm cực sinh dương, có thể hóa dương thần. Nhưng nếu là áp chế không nổi âm thần bộc phát, vì đó tán loạn, chẳng những là âm thần hôi phi yên diệt nhục thân cũng muốn hóa thành cho bụi. Cùng đại hạ hoàng thất chân thần pháp tướng như quốc sư đi con đường này, Trác Thư Sùng tại trong hoàng lăng trộm lấy cũng là loại này chân thần pháp. Lão đạo sĩ chỉ hướng thứ ba loại, nói. Đây là công đức chính thần chi pháp, làm việc thiện tích đức thụ vạn chúng kính ngưỡng, hội tụ các phương công đức mà hóa nhập âm thần bên trong, nhưng vì chính thần. Nhưng là thế gian chúng sinh khiến cho ngươi phong thần, ngươi liền muốn bảo hộ chúng sinh. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận cái thứ ba điểm sáng, hơi gật đầu, sau đó nhìn về phía thứ tư loại. Cái môn này là huyết mạch chân thần pháp thần thú huyết duệ, hoặc là tiên thần hậu duệ tu hành đến luyện thần cảnh đỉnh phong, huyết mạch chi lực tẩy lễ âm thần, nhưng hình thành thuế biến cùng dương thần không khác. Lão đạo sĩ nói đến đây, lại cười đắc ý, nói. Loại này công pháp quan hệ với ngươi không lớn, vi sư đã sớm dò xét qua, trên người ngươi không có tiên thần huyết mạch, là một xuất thân bình thường người bình thường, mà lại cũng không phải thiên phú dị bẩm, trời sinh tiên căn đạo cốt nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng nghe lời này không đúng, lão đạo sĩ này phảng phất đang nói bần đạo bản thân liền là cái phế vật. Mặc dù thứ tư môn chân thần pháp đối với ngươi vô dụng, nhưng vi sư nghĩ đến, đã phải vì ngươi siêu tập chân thần pháp, liền dứt khoát các loại công pháp tất cả đều tìm tới, góp cái chỉnh tề, không lưu khuyết điểm. Lão nhân gia ngài là có ép buộc chứng a, Bảo Thọ đạo trưởng cười đến không ngậm miệng được, bất quá bần đạo thích. Thích tu hành một loại nào chính ngươi nhìn xem xử lý. Lão đạo sĩ dặn dò. Nhưng phải nhớ kỹ, tấn thăng dương thần cửu từ nhất sinh, nhất thiết phải đem âm thần tu luyện đến đỉnh phong cực hạn, mới có thể đi nếm thử một bước này, nếu không căn cơ nội tình không đủ, không đợi ngươi luyện thành dương thần, hơi yếu âm thần liền đã hôi phi yên diệt. Không đợi Bảo Thọ đạo trưởng có phản ứng, lại nghe được lão đạo tràn ngập đắc ý thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngươi xem vi sư lợi hại không? Lão đạo sĩ vuốt râu mà cười, ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói. Liền xem như Tam Đại Tiên Tông, liền xem như Đại Hạ Hoàng Thất cũng chỉ có một hai bộ chân thần pháp, không có một phương thế lực có thể đem bốn loại chân thần pháp siêu tập đầy đủ. Phóng nhãn đương thời, duy chỉ có lão đạo vậy. Bảo Thọ đạo trưởng cảm ngộ bốn môn chân thần pháp chỗ huyền diệu, chợt ngẩng đầu nhìn về phía lão đạo sĩ, không chịu được vẻ vui mừng, đầy mặt tiếu dung, thân thiết nói. Lão nhân gia ngài thích làm sao thổi, dù sao tiểu đạo không có ý kiến gì, tốt nhất lại thổi thổi thành tiên chi pháp. Liên quan tới thành tiên chi pháp, lão đạo sĩ lộ ra vẻ do dự, tiểu đạo sĩ giật nảy mình, suýt nữa coi là lão đạo sĩ cái này một sợi thần niệm ra đời thần trí. Nhưng lại thấy lão đạo sĩ nói tiếp tới, số 9 là số lớn nhất mà tầng thứ 9 phía trên liền vượt ra khỏi thế gian giới hạn. Vi sư ở nơi đó lưu lại thành tiên chi pháp, nhưng can hệ trọng đại tại tấn thăng dương thần cảnh giới trước đó, biết được thành tiên chi pháp có hại không lợi còn vô cùng có khả năng đưa tới họa sát thân. Sở dĩ còn phải chờ ngươi tấn thăng dương thần về sau, lại đi dò xét. Nói đến đây, có phải là đối thành tiên chi pháp cảm thấy vạn phần kinh ngạc? Ngươi cũng không cần kinh ngạc, có thể cho ngươi lưu lại thành tiên pháp chính là vi sư đã tìm được thành tiên phương hướng. Chờ vi sư công thành trở về thành tựu 9.000 năm qua tôn thứ nhất chân tiên, chúng ta sư đồ hai cái, ở trên trời dưới đáy liền có thể đi ngang. Ngươi cũng không cần lo lắng, vi sư lưu lại từ kim bảo tháp, không phải là vì lưu lại cho ngươi di ngôn, chỉ là sư môn lệ cũ, làm đại sự trước đó, muốn cho hậu bối lưu cái truyền thừa. Cứ việc lão đạo cảm thấy cái này ngoài ý muốn không có khả năng phát sinh, nhưng vẫn là phải tuân thủ sư môn quy củ, đi cái đi ngang qua sân khấu. Nếu bàn về lên lần này đắc đạo thành tiên nắm chắc vi sư đây là 10 phần chắc 9. Đạo gia lần này đi thất yếu thành tiên, thiên vương lão tử vậy ngăn không được. Coi như quốc sư xuất lĩnh toàn bộ đại hạ vương triều, hợp lực đến đây ngăn cản, vậy ngăn cản không được đạo gia ta thành tiên bộ pháp. Thường lão đạo nhân vuốt râu cười một tiếng dài, thân ảnh dần dần tiêu tán, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp, 9.000 năm qua, cho đến ngày nay, không người thành tiên. Hiển nhiên lão đạo sĩ hay là đã thất bại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Thọ đạo trưởng cuối cùng thở dài một cái. Lão nhân gia ngài đi ra ngoài làm lớn sự tình cũng không cần cho mình cắm cờ nha, khẩu hiệu kêu vang động trời, cái này chẳng phải sóng lật sao. Hắn nghĩ như vậy, bắt đầu thể ngộ cái này bốn môn chân thần pháp. Huyết mạch chân thần pháp trực tiếp liền có thể bài trừ. Công đức chính thần pháp quá mức giới hạn bản thân, không được tiêu giao trước không cân nhắc. còn sót lại kiếp hòa luyện thần chân pháp cùng thái cực tụ thần phản hư pháp đều có thể nếm thử. Nhưng cái nào một môn công pháp càng thích hợp thì còn muốn tỉ mỉ phỏng đoán một phen. Hắn nghĩ như vậy, sau đó luyện hóa từ kim bảo tháp tầng thứ 9, chợt âm thần rời khỏi bảo tháp bên ngoài, trở về bản thân. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, bảo thọ đạo trưởng phát giác được hỗn độn châu phía trên, hiếm hoi còn sót lại kia một sợi nông cạn công đức kim văn, hiện ra rậm rạp chằng chịt nhỏ bé văn tự. Hắn lập tức vận chuyển vạn cảm đạo quyết đi quan sát công đức kim văn phía trên văn tự. Nhưng là công đức kim văn, bởi vì trước đây vạch trần hai tầng, hóa thành hỗn nguyên bạch hồng quán nhật kinh cùng hỗn nguyên tiên thiên bạch hồng quán nhật chân kinh hai quyển sách công pháp về sau, đã yếu kém mà nhỏ bé, thấy không rõ văn tự. Còn phải để công đức kim văn lại trưởng thành một phen, mới có thể thấy rõ phía trên văn tự. Bảo thọ đạo trưởng như vậy đọc lấy, sau đó cảm ngộ vừa rồi kia bốn môn riêng phần mình bất đồng chân thần pháp trong lòng càng có phương hướng. Lần trước tại công đức kim văn phía trên, hiển hiện chính là công pháp. Mà công pháp cơ bản, là bắt nguồn từ bản thân biết các loại công pháp tu hành. Nếu là dựa theo này suy tính, giờ phút này công đức kim văn phía trên chỗ hiển hiện chân thần pháp 89 phần 10 liền hẳn là một môn mới chân thần pháp. Lấy cái này kiếp hòa luyện thần chân pháp, thái cực tụ thần phản hư pháp, công đức chính thần pháp, huyết mạch luyện thần pháp chờ 4 bộ pháp môn, tập 4 loại chân thần pháp sở trường, dung hợp mà thành. Mới chân thần pháp, sẽ thế nào? Bảo thọ đạo trưởng bỗng nhiên có vẻ do dự. Suy tư một lát, hắn cuối cùng vẫn là đứng dậy đến, thu rồi từ kim bảo tháp nhấc lên bạch hồng tiên kiếm, bắn lên vân quang, trốn vào vân tiêu. Bất kể như thế nào, chung quy là mở ra từ kim bảo tháp tầng thứ 9, thu được tiến thêm một bước chân thần pháp. Lần này xuống núi, vẫn là có chút hài lòng. Hắn nhìn lại liếc mắt nhìn xem hang núi kia thầm nghĩ. Về phong nguyên sơn về sau, được gõ một lần công cụ giáp lần sau dẫn nó tới, nếm thử ngắt lấy truyền thuyết này bên trong tiên dược long nguyên sâm. Hắn nghĩ như vậy, điều khiển linh bảo kim hà thẳng đến nguyên thiên vực trực thuộc địa. Tiến vào nguyên thiên vực bên trong, hắn hạ xuống đám mây, đi vào trong thành trực tiếp đi tới nguyên thiên vực trưởng vực phủ để. Làm phiền thông bẩm, bần đạo cầu kiến trưởng vực đại nhân. Đạo trưởng chờ một chút, chỉ một lúc sau, liền thấy trưởng vực đại nhân tự mình ra nghênh tiếp đem vị này trẻ tuổi đạo nhân, đón vào phủ đệ bên trong. Mà ở phủ đệ bên trong, riêng phần mình ngồi xuống. Bảo thọ đạo trưởng uống hớp trà, mới là mở miệng. Trưởng vực đại nhân, đưa bần đạo một phần lễ, không biết cần bần đạo như thế nào đáp tạ. Đạo trưởng nói quá lời, trần trưởng vực đứng dậy đến, thi lễ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần mộ dưới gối có một nhi một nữ, hướng tới tu hành, ngưỡng mộ tiên đạo từ ban đầu đạo trưởng một kiếm đoạn sông về sau Trần mộ liền vạn phần kính nể, hai bọn họ cũng đều đối đạo trưởng vô cùng kính sợ. Lần này Trần mộ cả gan, muốn mời đạo trưởng đem bọn hắn thu nhập môn tường. Thanh âm hắn rơi xuống, phía sau liền đi ra đến một nam một nữ. Bảo thọ đạo trưởng nhận ra huynh muội này hai người, sớm đi thời điểm bọn hắn đi theo Bạch Dương huyện Chu Nghênh cô nương, đi qua Phong Nguyên Sơn. Nhất là thiếu nữ này, tính tình nhảy thoát cũng coi như thú vị. Chỉ là hôm nay gặp mặt huynh muội này hai người, đều vẻ mặt nghiêm túc thoát ngây thơ thêm mấy phần thành thục. Ngày đó xích huyền giao long quá cảnh, nguyên thiên vực thương vong thảm trọng, hai bọn họ xuất lĩnh quan lại, bôn tàu khắp nơi cứu tế, cảm giác sâu sắc thế nhân khó khăn. Trần trưởng vực nói, về sau đạo trưởng một kiếm trảm long, bọn hắn đối đạo trưởng càng là vạn phần kính ngưỡng, chỉ muốn đi theo ở đạo trưởng bên người, học được tiên pháp chân truyền, trảm yêu trừ ma thay trời hành đạo, từ đó bảo cảnh an dân. Thanh âm rơi xuống, sau lưng hai huynh muội liền đều quỳ rạp xuống đất, đồng nói. Mời đạo trưởng thu ta hai huynh muội truyền thụ tiên gia chân truyền, bảo vệ chúng sinh. Bảo thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, lên tiếng nói. Theo bần đạo biết, Liệp Yêu Phủ sáng lập về sau, đảm nhiệm nguyên thiên vực Liệp Yêu Phủ người chủ sự, đều là luyện thần cảnh chân nhân, nhất là bây giờ cái này một vị càng là xuất thân từ Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão. Trưởng vực đại nhân bây giờ cũng coi như cùng vị này Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão cộng sự cùng nhau liên thủ thống trị nguyên thiên vực, vì sao không nâng hắn quan hệ, bái nhập Cửu Tiêu Tiên Tông môn hạ. Thanh âm hắn rơi xuống, chỉ thấy kia hai huynh muội liếc nhau, đều ánh mắt phức tạp. Mà trần trưởng vực bây giờ thi lễ, trầm giọng nói. Thế gian truyền ngôn, đạo trưởng tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, thiên tư còn tại quốc sư phía trên, mà lại lấy đạo trưởng bây giờ bản lĩnh tục truyền đã không kém hơn các tông trưởng giáo. Tương lai Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan tuyệt không kém hơn Tam Đại Tiên Tông. Mà Bạch Hồng Quan ngay tại trước cửa nhà, Trần Mỗ cần gì phải không xa vạn dặm đi bái Cửu Tiêu Tiên Tông. Bảo thọ đạo trưởng nghe được lời này, có chút hưởng thụ, nhưng hắn nhưng không có vì vậy mà đắc ý, chỉ là cười hỏi. còn có đây này. Trần Trường Vực nghe vậy, trong lòng hơi dừng lại, nghĩ đến đạo sĩ kia nhìn như trẻ tuổi, quả nhiên cũng là tâm tư nhạy bén, nhưng hắn chưa mở miệng, đã thấy nữ nhi ngẩng đầu, thanh âm thanh thúy, lên tiếng nói đến. Không dối gạt đạo trưởng nói, như bái nhập tiên tông, bình thường trước làm tạp dịch cho dù có vị trưởng lão này tiến sách vậy nhiều nhất trước từ ngoại môn đệ tử làm lên. Cửu Tiêu Tiên Tông, thế lực khổng lồ, môn đồ đông đảo, quy củ xâm nghiêm, ta hai người bái nhập Cửu Tiêu Tiên Tông, đời này đều chưa hẳn có thể được thụ chân truyền. Nói đến đây, liền thấy thiếu nữ ánh mắt kiên nghị, nghiêm mặt nói. Nhưng là nếu có thể dịp may bái nhập Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, làm nhóm đầu tiên đệ tử coi như bây giờ làm tạp dịch nhưng có thể đi theo trưởng giáo bên người phụng dưỡng, tương lai vậy tuyệt không kém hơn tiên tông chân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Vực vốn muốn nguyền truyền một chút, nghe được nữ nhi như vậy ngay thẳng nói đến, bây giờ buông tiếng thở dài. Bây giờ Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan tự nhiên là không so được Cửu Tiêu Tiên Tông. Thậm chí tiếp qua mấy trăm năm tích lũy, Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan nội tình cũng không sánh được Tam Đại Tiên Tông lịch đại truyền thừa. Nhưng là Phong Nguyên Sơn vị này trưởng giáo, cứ việc niên kỳ còn nhẹ cũng đã đưa thân đại hạ tầng cao nhất cường giả liệt kê, tương lai càng là có siêu việt quốc sư hy vọng. Nếu là có thể đi theo loại tồn tại này, như thế nào lại kém hơn tiên tông chân truyền đệ tử? Dù là tiên tông chân truyền đệ tử cũng chưa chắc vì thời phụng dưỡng tại tiên tông trưởng giáo bên người a, bần đạo vô ý thu đồ. Bảo Thọ đạo trưởng có chút khoát tay, từ tốn nói. Ta hai huynh muội không dám vọng tưởng trực tiếp bái đạo trưởng vi sư. Thanh niên kia ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói. Nhưng Bạch Hồng Quan chỗ quy mô hùng vĩ, tương lai phát triển, nhất định là thanh thế cường thịnh cũng sẽ như tiên tông như vậy, mở rộng sơn môn, chiêu thu đệ tử. Dưới mắt ta hai huynh muội chỉ cầu trở thành Bạch Hồng Quan môn hạ, dù là từ tạp dịch đệ tử làm lên, vậy cam tâm tình nguyện. Nghe nói Bạch Hồng Quan còn tại kiến tạo bên trong. Trần Trường Vực thi cái lễ, lên tiếng nói. Tháng trước Trần Mỗ phụng mệnh giám sát Liệp Yêu Phủ kiến tạo một chuyện, còn lại còn tồn lưu một nhóm vật liệu, giá hẹn 30 vạn lượng, Thanh Minh Châu kiểm kê qua đi, giao cho Trần Mỗ toàn quyền xử trí, bây giờ chính tồn trữ cất trong kho bên trong, nguyện làm bái sơn lễ. Nếu như vật liệu không đủ ta còn có thể đưa tiền. Thiếu nữ vội lại nói, năm ngoái ta ở Kinh Thành, Gia Gia còn đưa ta một viên bảo châu, ta có thể đem nó đổi thành ngân lượng, giúp đỡ đạo quán kiến tạo. Bảo Thọ đạo trưởng trầm mặc một chút, sau đó nói. Thôi được, bần đạo trong môn đệ tử trọng tâm nhất tính, xem hai người các ngươi thiện tâm, khắp nơi bôn ba cứu chữa nạn dân, đồng thời xem tiền tài như không, vậy nguyện làm tạp dịch đệ tử, có thể nói không màng danh lợi, rất có bần đạo phong phạm. Hắn nghĩ tới bây giờ Bạch Hồng Quan phía trên còn có một nhóm đến từ Tinh La phân quan đệ tử, coi như là tại Tinh La phân quan đệ tử trong hàng ngũ, nhiều thêm hai bộ bát đũa. Thế là hắn liền còn nói thêm. Đã như vậy, hai người các ngươi tạm thời làm tạp dịch đệ tử, nếu có thể hào hào làm việc có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Nếu có làm trái Bạch Hồng Quan môn quy chắc chắn đuổi ra khỏi môn tường, thậm chí thanh lý môn hộ. Sau khi nói xong, hắn tay giơ lên, lại nhìn hướng Nguyên Thiên Vực trưởng vực đại nhân, nói. Trước không nên cao hứng quá sớm, bần đạo còn có điều kiện đáp ứng rồi lại nói cách chương.